Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, A đoạn. Nhưng mà, chiến trường bên trong, không có nhiều thời gian như vậy cho người ta cảm khái. Đặc biệt là Vạn Thế Xương, kém một chút liền muốn trọng thương thậm chí tử vong. Vạn Thế Xương nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện, thậm chí lấy cường ngạnh phương thức chém giết một cái S đoạn. Hận không thể đập bàn tán dương. Tốt, tiểu oa nhi tiền đồ vô lượng. Lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Muốn cái gì? Cứ việc nói. Cứ việc lúc này nói những lời này lộ ra rất tục khí. Nhưng là Vạn Thế Xương chính là như thế tài đại khí thô người. Tần Phong lại không có trả lời. Cái kia trước đó cùng Vạn Thế Xương chiến đấu, lại bị mấy ngàn người đánh lui long nhân tộc lúc này công tới. Giận không kềm được. Hận không thể xé nát Tần Phong. Ta giết ngươi. S đoạn gào thét mà tới. Càng là toàn thân bộc phát ra năng lượng cường đại tới. Tần Phong thu hồi đao đến. Vạn quỷ mê tung phát động. Vạn đạo hư ảnh phát động. Rơi vào phế tích bên trong. Hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Kia long nhân tộc thân thể rơi xuống. Như là đạn hạt nhân. Mấy ngàn mét bên trong mặt đất toàn bộ bạo tạc. Thậm chí lộ ra mặt đất chỗ sâu tầng thứ 9 tầng phòng hộ. Nhưng là Tần Phong thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Vạn Thế Xương mặc dù bị thương, nhưng là vẫn xông lại. Cùng cái này long nhân tộc quân đấu. Tần Phong trốn ở bóng ma bên trong. Lần nữa ẩn núp xuống tới. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người biết Tần Phong tồn tại. Càng nhiều người đem ánh mắt rơi vào Tần Phong biến mất địa phương. Thậm chí muốn tìm Tần Phong thân ảnh. Biết hắn lần tiếp theo thời cơ xuất thủ. Thế nhưng là không có người tìm được Tần Phong. Tính cả cái khác S đoạn. Thậm chí long nhân tộc cũng tìm không thấy. A, một tiếng hét thảm bộc phát. Mọi người ánh mắt cuối cùng từ Tần Phong trên thân chuyển di. Rơi vào mặt khác một chỗ trên chiến trường. Long đỉnh trường thương đã đâm xuyên qua một cái long nhân tộc thân thể. Giết. Long đỉnh gầm thét, mũi thương bộc phát ra năng lượng kinh khủng, sau đó nổ tung lên. S đoạn long nhân tộc, thế mà cứ như vậy bị long đỉnh giết chết. Bây giờ, chàng diện tình thế, lập tức nghịch chuyển, mặc dù vẫn là năm đôi năm chiến đấu, nhưng là long đỉnh cường hãn, ẩn tăng Tần Phong, đều để long nhân tộc tâm, chìm xuống dưới, vị diện này. Cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy có thể tùy tiện ngược đánh tồn tại. Mà lại lúc này, còn có một người, ẩn núp trong bóng tối. Lúc nào cũng có thể giết chết bọn hắn. Những này long nhân tộc tự nhiên không biết. Ngay tại vừa mới, Tần Phong còn tại long đình chỗ chiến trường ngàn mét bên trong. Chờ đến kia S đoạn long nhân tộc tử vong. Tần Phong lần nữa hấp thu đối phương năng lượng. Thế là, Tần Phong nhục thân lực lượng. Lần nữa tăng vọt, long nhân tộc lấy nhục thân cường hãn chứ danh, một cái S đoạn cường giả, để Tần Phong nhục thân, trong nháy mắt lần nữa tấn thăng, loại này tấn thăng, trực tiếp đề cao đến đoạn đỉnh phong, thậm chí lập tức liền muốn đến nha đoạn, Tần Phong khí tức, trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài, cùng long đỉnh chiến đấu long nhân tộc trong mắt lập tức truyền đến sát khí, giết tộc nhân ta, còn muốn chạy, chết đi. Gầm lên giận dữ, long nhân tộc lăng không một cước đạp xuống tới. Long nhân tộc thể nội có được cùng nhân loại đồng dạng nội lực năng lượng. Một cước này đạp xuống đi. Cái này cỗ năng lượng cường đại lập tức khuếch tán ra. Càng hướng xuống, càng là to lớn, trọn vẹn đến 100 mét. Như vậy Thái Sơn áp đỉnh, phong tỏa tất cả vị trí. Tần Phong nội lực cương khí, lập tức bạo phát đi ra. Ông! Nội lực cương khí đục dày vô cùng, làm một đã tiến hóa đến nội lực S đoạn người. Tần Phong căn bản không e ngại long nhân tộc một cước này. Oanh, chung quanh công trình kiến trúc đều bị một cước này dẫm thành đất cát. Nhưng là, Tần Phong bên này cũng đồng dạng không dễ chịu. Rời rạc trong không khí năng lượng, xông vào Tần Phong thể nội, để Tần Phong nhục thân, bành trướng. Tần Phong lập tức sẽ trở thành A đoạn năng lực giả. Mà lúc này đây, lại không phải tự nhiên mà vậy tiến hóa. Mỗi lần tiến nhanh hóa, cũng tất nhiên cần một cái an ổn hoàn cảnh. Huống chi, Tần Phong còn cần phải tiến hóa thời điểm, phục dụng cường lực vật phẩm, đến ngang nhau tại thú thần thực lực, không lại lần nữa tiến hóa, liền không như vậy hoàn mỹ. Tần Phong làm sao có thể phá hủy tự mình căn cơ? Nội lực cương khí ngăn cản một cước này, Long nhân tộc còn muốn tiếp tục công kích, Long đình lại lao đến, cuốn lấy cái này Long nhân tộc, không thể để cho Tần Phong thụ thương. Tần Phong thật rất mạnh, lần chiến đấu này, để Long đình lần nữa nhận thức lại Tần Phong, đơn giản không dám tưởng tượng, dùng B cấp 8 thực lực, thế mà chém giết S đoạn Long nhân tộc, mặc dù chỉ là ám sát, thế nhưng là cái này cũng đầy đủ. Bạch Ly, Tần Phong hô một tiếng, thậm chí không cần lại nói cái gì. Bạch Ly đã bộc phát ra dị năng, đem Tần Phong mang rời khỏi nơi này. Không chỉ như thế, hai người nhanh chóng thuấn di, đạt tới vạn mét bên ngoài. Lúc này chung quanh trên đường phố, còn có không ít nhân loại tại rút lui. Những người bình thường kia, thậm chí chân nhũn ra đều căn bản đi không được đường. Lại nằm sấp cũng phải đi ra ngoài. Không phải hơi một cái chiến đấu dư ba quét đến bọn hắn, liền nhất định sẽ làm cho bọn hắn phi hôi yên diệt. Để cho ta tiến vào ngươi cái không gian kia, Tần Phong nói. Bạch Ly đã động tác, hiện trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đã không thể để cho Tần Phong sóng tốn thời gian tấn thăng. Cho nên, Tần Phong nghĩ tới, chính là Bạch Ly cái kia thời gian tốc độ chảy cực nhanh vị diện khác không gian. Tốt, Bạch Ly mở ra vị diện khác không gian. Tần Phong đâm đầu lao vào, tiến vào bên trong. Mặc dù Tần Phong biết nơi này tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, thế nhưng là cũng không dám trì hoãn. Lúc này hắn nhục thân bên trong ẩn chứa bạo tạc đồng dạng lực lượng. Nếu như không phải mình kiềm chế, chỉ sợ lập tức liền muốn tấn thăng. Nhưng là ý thức của hắn lực còn không có tấn thăng đến A đoạn thực lực. Hắn dự trữ bên trong, không có rất thích hợp hiện tại sử dụng. Nhưng là có một dạng, có lẽ có chút mạo hiểm. Nhưng là Tần Phong lại tin tưởng, hẳn không có vấn đề. Tần Phong trong tay, nhiều hơn một cái huyết sắc tinh hạch. Huyết ngưng tinh, là cái kia S đoạn huyết ma nhân huyết ngưng tinh. Cái này huyết ngưng tinh, là hiện tại thích hợp nhất tồn tại. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong kim cương tinh cầu. Điên cuồng bạo phát, huyết sắc huyết ngưng tinh. Lập tức hóa thành nhẹ nhẹ sương mù. Dung nhập Tần Phong trong thân thể. Cường hóa Tần Phong mỗi một tế bào. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả tế bào đều tại bão hòa trạng thái, hấp thu càng ngày càng nhiều năng lượng màu đỏ ngòm. Năng lượng màu đỏ ngòm này vốn là cường hóa sinh mệnh lực một loại. Tế bào bão hòa về sau, thế mà trong chớp mắt lại chia ra mới tế bào. Mà nguyên bản tế bào theo năng lượng tràn đầy, có bạo phá, có giả yếu, bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Dần dần, Tần Phong thân thể bên ngoài, thế mà xuất hiện một lớp da mảnh, sau đó là máu tươi, lại sau đó, tất cả đều là ô uế vết máu. Nhưng là Tần Phong nội tại, lại rực rỡ hẳn lên, giống như mở ra một cái gông xiềng. Tần Phong thân thể, phát ra một tiếng oanh minh đồng dạng. A đoạn, Tần Phong thực lực, rốt cục lần nữa trở về tới trước khi trùng sinh kia cấp bậc đi lên. Cứ việc hắn lúc này, so trước khi trùng sinh, phải cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết. Huyết ngưng tinh năng lượng, còn không có đình chỉ. Tiếp tục gia tăng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.